Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 27, kết thúc nhanh. Thái Hạ Tân Luật đối với Thái Hạ Con Dân Thương Tổn. Quả thực ghi lòng tạc gia. Đối với Thái Hạ Nhân Đạo Tà Đạo, quả thực tội lỗi chồng chất. Đến như vậy hoàn cảnh, nếu như vẫn có thể bình định, người trong thiên hạ kia nên có bao nhiêu xuẩn. Đồng Trác ám hại Nhạc Bằng Cử, hắn bị trói lại trong nháy mắt đó liền biết kết thúc, liền giãy giụa đều có vẻ như vậy vô lực. Đợi được Thái Nhị Chân Quân bỗng nhiên tới gần, phong cấm hắn sau khi, liền ngay cả tự tuyệt cũng không làm được. Thái Huyền Bản Tông tinh quái loại tu đạo sĩ đến lúc Huyền Duệ chính tự mình chiêu hàng Nhạc Bằng Cử, nhưng Nhạc Bằng Cử khó chơi, khiến Huyền Duệ thù không làm sao hơn. Ta vừa chiến bại, muốn giết muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhạc Bằng Cử lúc này cực kỳ hờ hững, không cần nhiều lời một chữ. Nhạc Bằng Cử đã xem trung thành giao phó Thái Hà, lại không thể có thể giao phó hai người. Huyền Duệ có thể làm sao? Người như vậy, làm người kính nể, cũng làm người đau đầu. Kính nể đến không đành lòng giết chết, đau đầu đến không thể làm gì. Thật là một khối vạn vạn năm huyền thiết, không đánh tan được, luyện không thay đổi. Cũng may lúc này Thái Huyền Bản Tông đến rồi. Huyền Duệ tạm thời thả xuống nơi này, dặn dò khoảng trừng, trái phải phụng dưỡng thật Nhạc Bằng Cử. Lúc này mới thu thập xong tới gặp Thái Huyền Bản Tông tu đạo sĩ. Thường Uy lúc trước cùng Thái Huyền Đạo Tổ gặp mặt một lần. Thái Huyền Bản Tông liền đặt cược, trước tiên kết cục chính là Thái Huyền Bản Tông bên trong tinh quái tương ứng tu đạo sĩ. Đặt cược mục tiêu chính là Huyền Duệ. Có điều từ Thái Huyền Tiên Hoàn đến Thái Hạ Đạo Giới, quá trình có hơi phiền toái, không thể dễ dàng đến. Lúc này mới bỏ qua này một hồi Tây Vực cuối cùng chiến dịch. Nhưng chuyện này cũng không hề khẩn yếu. Này một hồi chiến dịch, chân chính danh tiếng là Huyền Duệ chính mình, là hắn nghĩ cách xúi dục Đồng Trác, với vốn là ngang nhau trong chiến dịch, trong nháy mắt trở mình, hắn đều là làm nền. Khoảng trừng, trái phải Tây Vực vừa đã tự lập, đương nhiên phải đối mặt Thái Hạ thảo phạt, đến thời điểm có chính là hiện ra thân thủ cơ hội. Đối với Thái Huyền Bản Tông, Huyền Duệ đương nhiên là biết đến. Chính mình sư phụ thường xuyên cũng nói tới những việc này. Hắn biết, sư phụ Đại Đức Chân Nhân Đạo Thống ngọn nguồn, bắt nguồn từ Thái Huyền Tiên Môn. Vì lẽ đó trong này, quan hệ rất sâu, có tầng này quan hệ, Thái Huyền Bản Tông viện trợ, liền có vẻ rất có ý nghĩa. Hơn nữa đến đều là tinh quái tương ứng Thái Huyền Tiên nhà. Tiên Thiên liền cực thân cận, rất chiêu đãi không đề cập tới. Theo này một hồi chiến dịch kết thúc, Thái Hạ hoàn cảnh lớn đột nhiên vì đó biến đổi. Huyền Duệ toàn theo Tây Vực, này cho hắn khởi sự người lớn lao cổ vũ. Trong lúc nhất thời, khắp nơi khói lửa, đồng thời Thái Hạ đầu mối cục diện cũng theo đó biến đổi. Vốn muốn phân ra thắng bại quốc sư một phương cùng trung thần tướng tài một phương, vào lúc này không thể không trước tiên ấn xuống sắp bộc phát ra mâu thuẫn. Đưa ánh mắt bên ngoài, Thái Hạ cấm quân bắt đầu điều động. Thần Đều, Vĩnh An Phường, một tòa trong trà lâu, tầng cao nhất mật thất. Mật thất trong ngoài, cấm pháp lít nha lít nhít, phong cấm tất cả. Vũ Chiếu ở trong ngồi, hắn mấy cái nòng cốt đều ủng độn vờn quanh. Vũ Chiếu nói, yêu nhân đi ngược lại, mượn tân quân bàn tay, phổ biến tà đạo kế sách. Lúc đầu nhân Thái Hạ 7 triệu năm nhưỡng liền vững chắc lòng người mà mạnh mẽ phổ biến xuống. Cho tới bây giờ, lòng người đem tán, phản kháng liền lên, nhìn như là trung thần tướng tài cùng yêu nhân quốc sư đấu tranh. Nhưng lại làm sao không phải là bởi vì Thái Hạ đã mất người vọng. Hiện nay tình thế đã thành, còn lại cái cuối cùng quan ải thái hạ bát bộ cấm quân. Này bát bộ cấm quân, 7 triệu năm không ai địch nổi tên thâm nhập lòng người. Nếu không ngoại trừ này chi cường quân, bát phương phong hỏa vẫn cứ nhiên không đứng lên. Lân cận một nữ, gọi là Uyển Nhi, nói, sư tỷ, bát bộ cấm quân cường hãn vô cùng. Một người lính tốt đều là thiên tiên nhân vật, muốn diệt trừ nhánh quân đội này, mấy không thể. Vũ Chiếu cười nói, ta nghe sư phụ nói câu nào, kiên cố nhất pháo đài, thường thường từ nội bộ tan rã. Bát bộ tiến quân nhân chú binh Trung Châu nguyên cớ, lúc trước yêu nhân phổ biến tân pháp, Trung Châu nhẹ nhất, mở một con mắt, nhắm một con mắt, bởi vậy Trung Châu người đối với tân luật tuy căm ghét, nhưng không đến nỗi căm hận cực điểm. Bát bộ cấm quân gia quyến đều ở Trung Châu, bởi vậy tân luật đối với bọn họ thương tổn không lớn, không so với hắn mấy vực. Thế nhưng có một điểm, chỉ cần sáng tỏ bát bộ cấm quân tuy thiên trong nhà Châu, nhưng cũng tự có cố hương vị trí, phụ lão, hương thân, trong ngoài nhà thích, nhưng đều ở cố hương. Tất định là tân luật độc hại, nàng nơi này định liệu trước, nói, phát động nhân mạch của chúng ta, để bát bộ cấm quân tướng sĩ, càng là nâng nhà chuyển nhà Trung Châu không lâu tướng sĩ. Đối với tân luật chi hại cảm động lây, nói thí dụ như, nàng mắt sáng lên, để bọn họ quê hương thân tộc phụ lão đến Trung Châu hướng bọn họ tố khổ. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Vũ Chiếu tiềm ở giữa châu, ở quốc sư dưới mí mắt làm việc, tuy rằng gian nan, nhưng cũng đã có hiệu quả rõ ràng. Tuy ung Vũ Chiếu đồng thời xuống núi, tán đồng nàng lý niệm, nhiều là con gái, thí dụ như Vũ Chiếu nói, nguyện tìm cái quy tụ, liền ở kế hoạch bên trong, thành tựu thường uy thu dưỡng hài tử, cho tới nay đều không có cái gì cưỡng cầu. Vũ Chiếu kế sách này cũng không có cưỡng cầu, chỉ là đem thần đều thanh niên tuấn kiệt liệt đi ra. Các tỷ muội ai coi trọng cái nào, liền đi thử xem, nếu như có thể thành thì lại thành, không thể thành cũng không đáng kể. Hơn nữa còn công bằng xem hợp mắt, ở giao lưu trong quá trình, cũng không che giấu đối với quốc sư, tân luật cùng thái hạ căm ghét, nếu như vậy còn có thể thành. Như vậy, cùng chung chí hướng người, liền tìm đến, đương nhiên này rất ít, nhưng chỉ cần có một cái kia bất luận từ đâu cái phương diện tới nói, đều kiếm lời, tỉ muội kiếm lời một cái hảo phu quân dù sao cũng là vốn là xem đôi mắt. Lại không phải cưỡng cầu hoặc là âm mưu quỷ kế câu dẫn cái gì. Có thể thành, giải thích đều tán đồng các nàng lý niệm. Đây chính là chuyện vô cùng tốt, dựa vào biện pháp như thế, Vũ Chiếu ở thần cũng dần dần xây dựng lên một tấm mạng lưới liên lạc. Tuy rằng không lớn, nhưng rất vững chắc, ở lúc mấu chốt, có thể đưa đến tác dụng, mà trong cái lưới này, có chính vụ phương diện tuấn kiệt, cũng có bát bộ cấm quân thanh niên tướng tài, cho nên nàng có biện pháp từ giữa ở ngoài hai cái phương diện. Đi ảnh hưởng bát bộ cấm quân, chậm rãi đạt đến lật đổ thái hạ, hướng về bị vứt giết vận mệnh báo thù mục đích. Vũ Chiếu tin tức là càng ngày càng linh thông, rất nhiều đầu mối đại sự, 1-2 ngày bên trong, nhất định đặt tới trước mặt nàng đến. Lợi dụng những tin tức này, Vũ Chiếu cho bát phương thảo đầu vương, cung cấp phong phú tình báo chuẩn xác. Tuy rằng ở thái hạ nhân đạo không có tan vỡ trước, chuyện như vậy ý nghĩa không lớn. Thái hạ bất luận động tác gì, cũng có thể thông qua thái hạ nhân đạo mạng lưới, trong nháy mắt lan truyền đến bất kỳ một cái có thái hạ nhân đạo bao phủ địa phương. Nhưng Vũ Chiếu cũng không nhụt chí theo tự lập địa phương càng ngày càng nhiều. Thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn, thái hạ nhân đạo càng đồi bại. Lực trưởng khống càng suy giảm, nàng thành lập mạng lưới tình báo, cũng đang dần dần hoàn thiện liền dường như Trương Giác thành lập Hoàng Thiên. Tình báo của nàng mạng lưới, sớm muộn cũng có thể như thái hạ nhân đạo như thế. Không nhìn khoảng cách, bát phương tức đạt, có lúc vũ chiếu gặp nghĩ, đợi được một ngày kia, chấp quốc sư yêu nhân với dưới trướng vấn tội, hỏi hắn, tại sao muốn như vậy làm? Tại sao có thái hạ tân luật? Tại sao muốn khí giết trẻ con? Khi đó trong lòng khi còn bé bị vứt giết chấp niệm, e sợ mới gặp tiêu tan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.